Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, Nguyên Thủy Tinh tập hợp đủ sắp tới. Nguyên Thủy Vũ Trụ, Sơ Thủy Chi Địa, Bố La Lâm nhân loại bản tôn lẳng lặng đứng thẳng ở trong một vùng hư không. Mà cách đó không xa, hắn vô tận u hải phân thân đây là bọc một viên nguyên thủy tinh. Đang ở đem hướng về phía trên cánh cửa thế giới màu đen kéo đi. Thứ 8763 viên, còn sót lại không tới 2000 viên. Ta liền có thể đem hết thảy nguyên thủy tinh toàn bộ thu lấy. Bố La Lâm tự nói, trong con người có hào quang rừng rực đang lóe lên. Từ khi đoán được Bố La Lâm nắm giữ tiếp cận cấp 10 cấp độ chiến lược sau, yêu tộc đã tiến vào toàn diện biết điều trạng thái. Nguyên bản ở sơ thủy chi địa không ngừng vây chặt hắn, muốn nhiễu loạn hắn thu lấy nguyên thủy tinh yêu tộc liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ. Bây giờ cũng đã là không ở hiển hiện bóng dáng. Yêu tộc đang đợi, chờ đợi cái khác các tộc ở không hiểu Bố La Lâm thực lực tình huống. Ở hắn nơi này nếm mùi thất bại, tương tự thực lực tổn thất lớn sau, bọn họ mới sẽ bắt đầu hành động, sâu chuỗi các tộc, đồng thời ứng đối với nhân loại tộc quần, mà đồng dạng không rõ ràng bị thiệt lớn yêu tộc, vì sao đột nhiên biết điều như vậy trùng tộc. Cơ giới tộc chờ các tộc, cũng là đang đợi, bất quá bọn hắn là đang đợi yêu tộc lúc nào không nhịn được. Đi cùng nhân loại khai chiến. Bọn họ tốt từ bên trong thu được lợi ích, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hai tộc cao tầng một khoảng thời gian đến đều là rất ít điều động. Yêu tộc liên minh vũ trụ chi chủ vì để tránh cho cùng nhân loại phát sinh xung đột, đều là tận lực giảm thiểu ở trong vũ trụ hiện thân. Mà trùng tộc, cơ giới tộc chờ những tộc quần khác, lại là sợ sệt bị đột nhiên khai chiến yêu tộc cùng nhân loại đồng thời kéo vào chiến hỏa bên trong. Sở dĩ bọn họ vũ trụ chi chủ cũng là giảm thiểu trong đoạn thời gian này đi ra đi lại số lần. Song phương đều đang như thế chờ đợi. Cho tới bây giờ nguyên thủy vũ trụ, trong lúc nhất thời rơi vào một đoạn quỷ dị trong yên tĩnh. Bất quá tình hình như vậy đối với Bố La Lâm tới nói có thể nói là thật tốt. Không có những cường giả khác quấy rầy, hắn thu lấy lên nguyên thủy tinh tốc độ thật lớn tăng nhanh hơn. Mộng Trà cùng Trấn Giác ngược lại cũng thức thời, nếu là hiện tại bọn họ còn dám ở sơ thủy chi địa này cản trở ta. Như vậy, ta cũng không ngại giết bọn họ yêu tộc không dám lại bước vào vũ trụ hải. Bố La Lâm cười nhạt, hắn hôm nay, bàn cổ phiên trong tay. Một thân thực lực mạnh mẽ đến một cái cực hạn, hầu như có thể nói là không có gì lo sợ rồi. Tiếp cận cấp 12 cấp độ tuyệt đối chiến lực, trừ bỏ chí cường chí bảo bên ngoài, còn lại bất luận cái gì chí bảo ở trước mặt hắn đều muốn phá nát. Không chút nào khuếch đại nói, coi như là vũ trụ tối cường giả, nếu là không có chí cường chí bảo hộ thể. Bố La Lâm cũng có thể dễ dàng đem giết chết. Đáng tiếc, muốn giết tiến vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ. Bằng vào ta thực lực hôm nay còn kém một ít. Sau đó, hắn tự nói, sự công kích của ta là tuyệt đối đầy đủ. Thế nhưng phòng ngự cấp độ còn kém một ít. Nghiệp hỏa hồng liên sức phòng ngự so với chí cường chí bảo cung điện mạnh hơn. Thế nhưng đối mặt toàn bộ loại nhỏ vũ trụ bản nguyên, vẫn còn có chút chênh lệch. Nguyên bản sinh mệnh quỹ tích bên trong, La Phong ở trở thành chân thần sau, đã từng tự mình giết tiến vào đệ nhị luân hồi thời đại nương nhờ vào giới thú cửu đầu ma chủ trong. Vũ trụ luân hồi nhỏ, một đao thành công đem đánh giết. Thế nhưng có thể làm đến một bước này. La Phong dựa vào chính là hoàn chỉnh thí ngô vũ dực, cũng chính là vĩnh hằng tầng thứ hỗn độn kim dực bên trên ẩn chứa tầng thứ 4 bí pháp nhất niệm vũ. Trụ thành, dựa vào hỗn độn kim dực ở bên ngoài cơ thể hình thành một tòa vũ trụ bỏ túi. Lấy bản nguyên vũ trụ lực lượng đối kháng loại nhỏ vũ trụ lực lượng bản nguyên. La Phong mới có thể không đoạn thuấn di, lúc này mới tiếp cận cửu đầu ma chủ, do đó thành công đánh giết. Thế nhưng bố La Lâm trong tay chí bảo, bàn cổ phiên, nghiệp hỏa hồng liên cố nhiên đều là vĩnh hằng tầng thứ. So với hỗn độn kim dực chắc chắn mạnh hơn, thế nhưng là cũng không có ẩn chứa nhất niệm vũ trụ thành như vậy bí pháp. Một khi hắn giết tiến vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ loại nhỏ, nghiệp hỏa hồng liên cố nhiên có thể bảo đảm hắn sẽ không bị loại nhỏ vũ trụ lực lượng bản nguyên thương tổn, thế nhưng là cũng sẽ rơi vào di động gian nan hoàn cảnh. Loại nhỏ vũ trụ công kích không đột phá được vĩnh hằng tầng thứ nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự, thế nhưng là có thể sản sinh vô tận ràng buộc lực lượng, đem bố La Lâm bóng dáng dây dưa hạn chế lại. Đã như thế, hắn muốn ở trong vũ trụ loại nhỏ truy sát vũ trụ tối cường giả, liền vô pháp làm được. Nghĩ muốn hủy diệt yêu tộc như vậy đỉnh phong bộ tộc, duy nhất thủ đoạn chính là giết chết bọn họ vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ tối cường giả một chết, loại nhỏ vũ trụ sẽ đồng dạng rơi vào hủy diệt. Vào lúc ấy, yêu tộc hết thảy sinh linh liền triệt để đoạn tuyệt đường lui. Dù cho bố La Lâm không đuổi tận giết tuyệt, đợi được luân hồi thời đại này kết thúc, yêu tộc cũng sẽ theo nguyên thủy vũ trụ đồng thời hủy diệt. Thế nhưng trước mắt, hắn còn không chắc chắn có thể đánh giết mộng yêu tổ cùng trấn yêu tổ hai người này. Ở trong biển vũ trụ, lấy bố La Lâm bây giờ cảnh giới, coi như là triển khai bí chữ hành, cũng không cách nào cùng vũ trụ tối cường giả tốc độ so với. Mộng yêu tổ cùng trấn yêu tổ đánh không lại hắn, cũng có thể thong dong rút đi, mà bố La Lâm cũng tạm thời không làm được tiến vào loại nhỏ vũ trụ diệt giết bọn họ. Muốn giết chết mộng trà cùng trấn giác bọn họ, chỉ có hai loại biện pháp, bố La Lâm tự nói. Thứ nhất chính là ta bước vào vũ trụ chi chủ, đến vào lúc ấy, triển khai lên bí chữ, hành, đến, coi như là ở trong biển vũ trụ, ta cũng có thể có tuyệt đối nắm chặt có thể lưu lại bọn họ. Thứ hai, chính là đem thực lực đang tăng lên hai cái cấp độ. Chiến lực đạt đến cấp thứ 14, 14 cấp độ công kích, đã là vĩnh hằng chân thần cấp bậc. Chiến lực như vậy đã có thể phá hủy chân thần cấp loại nhỏ bản nguyên vũ trụ hạt nhân. Đến vào lúc ấy, ta hoàn toàn có thể một mình giết tiến yêu tộc trong vũ trụ loại nhỏ. Một đòn trực tiếp hủy diệt toàn bộ loại nhỏ vũ trụ. Đã như thế, coi như là mộng trà cùng trấn giác bọn họ vẫn có thể sống. Thế nhưng toàn bộ yêu tộc cũng là đoạn tuyệt hy vọng. Nghĩ muốn hủy diệt đỉnh phong bộ tộc, chủ yếu nhất chính là hủy diệt đối phương loại nhỏ vũ trụ. Biện pháp chỉ có hai loại, hoặc là đem vũ trụ tối cường giả đánh giết, loại nhỏ vũ trụ tự nhiên tan rã, hoặc là trực tiếp phá hủy bản nguyên vũ trụ. Người sau độ khó so với người trước phải lớn hơn nhiều. Chân thần cấp loại nhỏ vũ trụ, mặc dù là hư không chân thần, cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình chỉ có thể thân ở trong đó không bị thương tổn, nhưng không cách nào đem hủy diệt. Nghĩ muốn hủy diệt chân thần cấp vũ trụ, chỉ có vĩnh hằng chân thần ra tay mới có thể làm được, mà vĩnh hằng tầng thứ chiến lực thấp nhất cũng là 14 cấp. Bố La Lâm bây giờ chiến lực vẻn vẹn là tiếp cận cấp 12 cấp độ, miễn cưỡng đạt đến hư không chân thần trung kỳ. Khoảng cách 13 cấp đỉnh phong đều còn cách một đoạn. Liền để bọn họ lại kéo dài hơi tàn một hồi đi. Bố La Lâm tự nói, con mắt rét run, bất quá, cũng sẽ không quá lâu rồi. Nhiều nhất 100 cái kỷ nguyên, ta liền có thể đem hết thảy nguyên thủy tinh toàn bộ tập hợp đủ. Đến vào lúc ấy, liền để tọa sơn khách dùng hắn mạnh mẽ nhất luyện khí thủ đoạn, lấy này 10.081 viên nguyên thủy tinh làm tài liệu, luyện chế ra một cái chân chính siêu cấp chí bảo đến. Nhất niệm đến đây, mặc dù là bố La Lâm giờ khắc này đều là lộ ra vẻ kích động. lấy 10.081 viên thần bí khó lường nguyên thủy tinh làm tài liệu. Hơn nữa tọa sơn khách thần vương này cấp luyện bảo tông sư ra tay. Chỉ sợ cũng là luyện chế ra một cái chân chính thần vương cấp binh khí đều không phải không thể. Đến vào lúc ấy, phá hủy chân thần cấp loại nhỏ vũ trụ, còn không phải dễ như ăn cháo. Nhìn trong hư không, viên kia ở vô tận u hải bao vây, đã tiến vào cánh cửa thế giới một nửa nguyên thủy tinh. Bố La Lâm trên mặt có khó nén chờ mong. Hả? Sau một khắc, hắn đột nhiên thần sắc hơi động. Tọa sơn khách, bố La Lâm tự nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Cũng thật là xảo cực kỳ. Vừa mới còn đang suy nghĩ làm cho đối phương toàn lực vì hắn luyện chế chí bảo. Trước mắt đối phương phân thân ngay ở ngọc rồng trong thế giới tìm hắn rồi. Xoạt, bóng dáng lóe lên. Bố La Lâm nhân loại bản tôn, theo kia đã đem toàn bộ nguyên thủy tinh toàn bộ thu lấy cánh cửa thế giới đồng thời biến mất ở sơ. Thủy chi địa này, ngọc rồng thế giới, nguyên bản Grand Prix vị trí bên trong thần điện, tọa sơn khách, ngươi tìm ta có việc. Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện, trên mặt có tia tia tiếu ý, bên trong cung điện, tọa sơn khách bóng dáng ngồi xếp bằng ở. Nhìn thấy bố La Lâm, cũng là nở nụ cười. Xác thực là có một ít sự, cần phiền phức một hồi vĩnh hằng chi chủ. Ô, nghe được tọa sơn khách lời nói, bố La Lâm nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Người tọa sơn khách dĩ nhiên cũng có chuyện cần phiền phức ta. Không sai, tọa sơn khách gật đầu, nhìn về phía bố La Lâm, là liên quan với ta đồ nhi, La Phong. La Phong, nghe được tọa sơn khách lời nói, bố La Lâm nhất thời thần sắc hơi động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.